Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 224, chỗ dựa. Nữ quan đã sớm đoán được quý phi nương nương sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Trình và nhà họ Viên. Cửa cung mở ra, tin tức ngoài cung đã truyền vào. Kết quả nha môn phủ Thuận Thiên điều tra được, nữ quan đã báo cáo tỉ mỉ với quý phi nương nương. Thoạt đầu quý phi nương nương vô cùng lạnh nhạt, sau đó trên mặt nở một nụ cười. Nữ quan biết quý phi đang nương đang nghĩ tới chuyện gì. Vẫn chưa tìm được người hãm hại thái tử ra, nhưng người thát đát đã bắt được kia chắc chắn là đang làm việc cho kẻ đó. Người nói xem là lão tam hay là lão ngũ. Đường may trên bộ quần áo trong tay quý phi đã ngay ngắn chỉnh tề. Đương nhiên nữ quan không dám nói. Quý phi lại nói, nhà họ Viên đã tìm đến bản cung, có phải vì nghĩ bản cung chắc chắn sẽ đứng về phía bọn chúng? Bản cung muốn giữ tai mắt của đô sát viện, đô ngự sử có tác dụng rất lớn. Chỉ là một tên gian tế, bản cung cũng chẳng cần. Nói không chừng chẳng mấy chốc, hắn cũng sẽ hại bản cung như đã hại thái tử vậy. Nữ quan thắc mắc, xảy ra chuyện thế này, sao nhà họ Trình và nhà họ Viên vẫn cho rằng quý phi nương nương sẽ giúp đỡ bọn họ chứ? Chuyện đó rất đơn giản. Quý phi mỉm cười, bọn chúng cho rằng đã nắm được điểm yếu của chúng ta, nhất là ả Viên thị kia. Nữ quan không hiểu. Quý phi giải thích, Viên thị kia muốn ta đồng tình, ngụy hoàng hậu là chính cung, dù ta có là quý phi thì suy cho cùng cũng chỉ là phận thiếp. Tuy ả ta là vợ kế của Trình đại lão gia, nhưng trước mặt Triệu thị cũng phải cúi đầu. Viên thị cho rằng chắc chắn ta sẽ căm ghét tất cả chính thất trên đời này. Đúng là bà ta chán ghét cái thân phận thiếp thất này. Bao nhiêu năm qua, bà ta phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, nhưng bà ta sẽ không để người ta lợi dụng ở những thời điểm như thế này. Triệu thị đã vào phủ công chúa Hoài Nhu, nếu bà ta muốn nhúng tay thì đã cho người nhắc nhở công chúa Hoài Nhu từ lâu rồi. Vụ án binh biến Sơn Tây do đám Lân Tự Chân gây ra, mấy người Lâm Tự Chân hãm hại thái tử là kẻ thù không đội trời chung với bà ta muốn bắt hết bọn chúng mới đúng, sao có thể giúp đỡ chúng được. Nương nương nói đúng, có điều... Nữ quan rất lo lắng, nương nương muốn bắt những người đó nhưng đừng vì vậy mà làm cho nhà họ Ngụy cơ hội. Ngụy hoàng hậu là người rất xảo quyệt, như một con rắn độc lợi dụng mọi cơ hội để cắn người, để bà ta ở lại trong điện, không chừng một ngày nào đó bà ta sẽ cắn bọn họ một phát. Bản cung không sợ á. Quý phi nói, một người phụ nữ bị hoàng thượng chán ghét, kiêng dè thì sẽ có thể có được kết quả gì tốt đẹp. Dù sao đây vẫn là thiên hạ của hoàng thượng, ta vẫn có người để dựa vào. Trưởng tử không được thì còn tiểu cửu, ả ta chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Nói tới đây tay của quý phi hơi khựng lại. Và lại chuyện của Triệu thị rất khó xử lý. Nhà họ Trình dựa vào nhà họ Triệu mới có ngày hôm nay, vậy mà lại không niệm ân tình của nhà họ Triệu, hại Triệu thị ra nông nỗi này. Năm đó lúc hoàng thượng còn là Lỗ Vương, cho dù đã chịu ân huệ của nhà họ Ngụy, nhưng nhà họ Ngụy giúp đỡ Triệu thị như vậy là muốn làm gì? Có phải muốn mượn tay Triệu thị để lên án hoàng thượng, làm không khéo sẽ dẫn lửa thiêu thân? Quý phi nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Bà ta cứ ngồi vững trong cung, xem rốt cuộc bọn họ muốn đấu đá như thế nào. Tốt nhất là cả hai bên cùng bị thương, để lúc đó bà ta sẽ ra tay thu dọn tàn cuộc. Trong cung Khôn Ninh, hoàng hậu ngắm nhìn con cá nhỏ trong bình. Mấy ngày nữa thả ra vườn đi, nó lớn rồi, nhốt nó ở đây không thích hợp. Nó cũng nên được ngắm nhìn trời đất rộng lớn ngoài kia. Nữ quan đáp dạ, đoạn nói, nương nương, ngày mai công chúa Hoài Nhu sẽ vào cung đấy ạ. Ngụy hoàng hậu khẽ gật đầu, nương nương, định nhúng tay vào chuyện của Triệu thị hay sao? Nữ quan nói khẽ, nhỡ may công chúa tới hỏi ý người. Ngụy hoàng hậu không trả lời ngay, bà suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Triệu lão tướng quân chinh chiến cả đời vì Đại Chu, lưng mang tội danh mà chết, quả thực là điều không nên. Cũng may có con gái ngoan, cháu ngoại tốt. Nói xong, Ngụy hoàng hậu ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên đỉnh đầu. Ánh mặt trời rất chói mắt, nhưng bà vẫn thuận theo tâm ý mà mở mắt nhìn lên. Bên ngoài Khôn Ninh cung có cung nhân qua lại đông đúc, không biết có bao nhiêu lỗ tai đang nghe ngóng. Thực ra chuyện này không có gì đáng nói, Ngụy hoàng hậu nói. Nếu nhà họ Trình đã có chủ mẫu mới, vậy phải cần một phong thư hòa ly. Triệu thị như thế nào không liên quan gì đến nhà họ Trình. Nhà họ Trình không cần chịu ấm ức, phò mã của Hoài Nhu cũng không phải khó xử. Nói xong, Triệu thị ném thức ăn cho cá vào bình, rồi quay về nội điện. Nội thị bên ngoài Khôn Ninh cung dạo bước rời đi. Những lời của vị kia trong cung Khôn Ninh nói sẽ lập tức truyền tới tai tất cả mọi người trong hậu cung. Đại ý Ngụy Hoàng hậu là như vậy. Truyền đi truyền lại có thể sẽ có thay đổi ý nghĩa. Trong phủ Hoài Nhu công chúa Hoài Nhu và Lâm phu nhân ở trong phòng cùng Triệu thị. Cả đêm Triệu thị không hề chợp mắt, hai mắt bà đỏ au, nhưng tinh thần đã khá lên rất nhiều. Lúc đầu bà lặng lẽ ngồi im một chỗ như pho tượng, cuối cùng về sau cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hoài Nhu công chúa, nói với công chúa mấy câu. Sau khi Lâm phu nhân vào phủ nhắc tới chuyện phỏ mã gõ trống đăng văn, Triệu thị không kìm được mà rơi nước mắt. Khóc xong, những lời muốn nói cũng đã nói ra, dường như tảng đá trong lòng Triệu thị cũng được nhấc lên, không còn ép bà tới nỗi không thở nổi nữa. Hoàng Mama bước nhanh vào phòng, thập giọng thì thầm vào tai công chúa Hoài Nhu mấy câu. Thoạt tiên công chúa hơi kinh ngạc, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Lâm phu nhân và Triệu thị đều nhìn nàng. Công chúa Hoài Nhu nói, trong cung truyền ra tin tức, hoàng hậu nương nương nói rằng chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần đưa văn thư Hòa Ly đến nhà họ Trình thì tất cả đều rõ ràng. Triệu thị thoáng kinh ngạc, Cố Minh Châu ngồi bên cạnh cũng ngẩng đầu. Hoàng hậu nương nương giúp Triệu thị, với tình cảnh hiện giờ của hoàng hậu, nói ra một câu như vậy khó khăn biết chừng nào. Nhà họ Ngụy đang điều tra kẻ sai khiến đứng sau đám người Lâm Tự Chân, mà kẻ đứng sau này rất có thể là mấy hoàng tử khác. Bây giờ kẻ sai khiến này nhiều lần thất bại trước nhà họ Ngụy, nhất định sẽ nghĩ cách đánh trả. Nhất cử nhất động của Ngụy hoàng hậu trong cung đều bị người ta giám sát, không biết câu nào sẽ khiến hoàng thượng chèn ép. Nói không chừng kẻ sai khiến kia sẽ lợi dụng điểm này để đối phó với hoàng hậu nương nương. Nhưng hoàng hậu vẫn nói câu này vì Triệu thị. Câu này với người khác không có gì quan trọng, nhưng trong lòng Triệu thị, nó lại là chỗ dựa cực lớn. Hoàng hậu nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, ngay cả nương nương cũng tố oan giúp bà, chứng tỏ bà không làm gì sai cả. Phụ nữ gặp chuyện như vậy đều sẽ bị mọi người lên án, hoặc là bị nói không giữ đức hạnh để người khác có cơ hội lợi dụng, hoặc là nói cố ý quyến rũ, tính tình phóng đãng trời sinh. Có rất ít người chịu lên tiếng nói đỡ cho người phụ nữ bị tổn thương. Cố Minh Châu rất hiểu những chuyện Triệu thị gặp phải. Nàng cũng bị vu cáo là quyến rũ thái tử. Nhà họ Châu và nhà họ Thôi chê bai nàng bị tổn thất thanh danh, không ai chịu nhìn rõ chân tướng sự việc. Trước giờ tất cả mọi người đều tin vào những chuyện mỹ nhân kế, chỉ muốn đổ hết tội lỗi lên đầu một người phụ nữ. Trước kia Cố Minh Châu không biết chuyện của Ngụy hoàng hậu, bây giờ lại càng cảm thấy hoàng hậu nương nương đáng kính đáng phục. Triệu thị nghẹn ngào lên tiếng, kích động khó mà kiềm chế. Hoàng hậu nương nương quá tốt bụng, ta không đáng để nương nương mạo hiểm vì ta. Dáng vẻ nức nở của Triệu thị như một đứa trẻ phải chịu ấm ức, cuối cùng cũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ. Lâm phu nhân khẽ khàng vỗ lưng Triệu thị. Mọi người là vì ta, thật sự không nên. Lâm phu nhân nhẹ nhàng an ủi, chỉ cần phu nhân sống thật tốt thì sẽ không phụ tấm lòng của nương nương. Công chúa Hoài Nhu cũng dùng khăn lau khóe mắt. Mẫu thân, bây giờ con sẽ cho người viết thư Hỏa Ly đưa tới nhà họ Trình. Thư Hỏa Ly còn chưa viết xong, quản sự đã vào bẩm báo. Trình lão phu nhân tới ạ. Công chúa Hoài Nhu không định cho người nhà họ Trình vào nữa. Trình lão phu nhân không chịu đi thì cứ để bà ta chờ ngoài cửa, vừa hay lát nữa giao thư Hỏa Ly cho bà ta luôn. Trình lão phu nhân đợi ở cửa đến sốt cả ruột, cuối cùng cũng thấy quản sự đi từ trong nhà ra. Bà ta mừng rỡ toan tiến lên, lại bị mama quản sự đưa tay ngăn lại. Công chúa phải gặp ta, Trình lão phu nhân nói. Trước kia đều là hiểu lầm, ta tới là để hỏi chuyện Triệu thị. Bà ta không muốn nói là tới để xin lỗi Triệu thị. Công chúa không muốn gặp bà. Mama quản sự đưa thư Hòa Ly đang cầm trong tay cho Trình lão phu nhân. Công chúa nói nhà họ Trình mau ký văn thư đi, như vậy tất cả mọi người đều được yên tĩnh, lão phu nhân cũng không cần lo lắng nữa. Trình lão phu nhân mở văn thư đọc qua một lượt, mấy chữ thư Hỏa Ly đập thẳng vào mắt, khiến bà ta ngây người. Công chúa Hoài Nhu thật sự muốn làm theo lời của hoàng hậu nương nương nói ư? Chẳng phải công chúa vẫn luôn qua lại thân thiết với quý phi nương nương sao? Sao công chúa lại nghe lời của hoàng hậu nương nương được? Trình lão phu nhân ngẫm nghĩ, đang định xông vào trong nhà thì trông thấy cách đó không xa, có một thiếu nữ dạo bước đi tới, trong tay thiếu nữ cầm một cây châm, đầu châm sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thấy Trình lão phu nhân, thiếu nữ nhấc váy mừng rỡ chạy tới. Chương 225. Âm mưu. Trình lão phu nhân vô thức tránh về phía sau. Cô tiểu thư đần độn của nhà họ Cố kia cũng ở đây. Lần trước bà ta ngất xỉu, môi cũng bị ấn cho sưng phù, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Bà ta không muốn gặp lại vị Cố đại tiểu thư kia nữa. Hơn nữa Cố đại tiểu thư này nhìn thấy bà ta cứ như kẻ nghèo rớt mồng tơi trông thấy vàng thấy bạc, vẻ mặt đó nhìn mà phát khiếp. Nghĩ vậy, Trịnh lão phu nhân quyết định về bàn bạc với trưởng bối trong tộc trước, thay đổi đối sách rồi sẽ tới sau. Đi thôi, chúng ta về đã, hôm khác lại tới nhận lỗi với công chúa. Trịnh lão phu nhân nắm tay mama quản sự, quay người tập tễnh bỏ đi. Cố Minh Châu dừng bước, tiếc thật. Trịnh lão phu nhân này chạy nhanh hơn thỏ, mất cả cơ hội cho nàng phân tích bệnh tình. Lúc trước nàng phát hiện tiếng thở của Trịnh lão phu nhân nặng nề, có triệu chứng sốt, mặt đỏ, có đờm nóng, đầu óc choáng váng, để lâu sẽ dẫn tới bệnh phổi, giả ngất sẽ biến thành ngất thật. Nói không chừng cây châm này của nàng thật sự sẽ phát huy được tác dụng. Cố Minh Châu cài lại cây châm lên búi tóc, xoay người trở về phòng khách. Lâm phu nhân thấy cảm xúc của Triệu thị đã ổn định cũng đứng dậy cáo từ. Phu nhân ngồi thêm lát nữa đi. Công chúa Hoài Nhu lên tiếng giữ lại. Lâm phu nhân mỉm cười từ chối khéo. Chờ qua đợt này, ta sẽ mời công chúa và phu nhân đến nhà dự tiệc sau. Công chúa Hoài Nhu ái náy tiễn Lâm phu nhân và Cố Minh Châu lên xe ngựa. Sao lỡ làm phiền công chúa? Lâm phu nhân nói, phủ công chúa nhiều việc bận rộn như vậy, có gì cần đến ta, công chúa cứ cho người đến nói với ta một tiếng là được. Công chúa Hoài Nhu vô cùng cảm kích. Lâm phu nhân, bà tốt quá. Thấy xe ngựa nhà họ Cố đi khỏi, công chúa Hoài Nhu mới toan trở về, lại nghe được tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng lại. Là phò mã ra. Hoàng ma ma lên tiếng trước. Trình Dựng nhảy xuống ngựa, sải bước đến trước mặt công chúa. Trong nhà thế nào rồi? Mẫu thân vẫn ổn chứ? Công chúa khẽ gật đầu. Mẫu thân khóc một trận, cũng chịu nói chuyện với ta rồi. Vừa nãy Hoài Viễn hầu phu nhân khuyên nhủ rất lâu, tình hình hiện giờ của mẫu thân đã không còn như tối qua nữa. Trên mặt Trình Dựng khó giấu nổi vẻ mừng rỡ, hắn kéo tay công chúa. Đi, vào xem mẫu thân thế nào. Hai người cùng bước vào trong viện. Công chúa Hoài Nhu bất chấp xấu hổ, nhớ tới thư hỏa ly ban nãy. Vừa rồi Trình lão phu nhân tới, phò mã không có nhà, ta bèn tự ý quyết định cho người viết một lá thư hỏa ly đưa cho Trình lão phu nhân, vào nhà họ Trình ký tên. Từ nay về sau, mẫu thân không còn liên quan gì đến nhà họ Trình nữa. Nghe đến đó, Trình Dực ngẩn người, hắn chăm chú nhìn công chúa Hoài Nhu, khiến nàng thấp thỏm. Phò mã, có phải ta quá kích động không? Lẽ ra ta nên chờ chàng. Còn chưa nói hết, công chúa đã thấy eo bị siết chặt, sau đó cả người được ôm vào một vòng tay ấm áp. Công chúa Hoài Nhu vô cùng kinh ngạc, ngay cả người hầu bên cạnh cũng ngơ ngác hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy gì hết. Phò mã. Công chúa Hoài Nhu đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đến mức không ngước đầu lên được. Sau khi thành thân với nàng, phò mã luôn tôn trọng nàng như khách, chưa từng có một hành vi thân mật với nàng trước mặt người khác thế này. Như vậy không hợp quy củ, khó tránh bị người dưới chê cười. Hoài Nhu, cảm ơn nàng. Trình Dực khẽ thì thầm. Không có nàng thì mẹ con ta đã không có ngày hôm nay. Phò mã không gọi nàng là công chúa, bây giờ bọn họ giống như một đôi vợ chồng bình thường. Ta cũng phải cảm ơn phò mã. Ta lớn lên trong cung, mọi việc đều là do người khác quyết định. Tất cả mọi người đều thấy ta là công chúa Đại Chu. Lâu dần ta cũng không biết rốt cuộc mình là ai. Mãi cho đến khi gả cho phò mã, cứu được mẫu thân, thì ta mới hiểu ta đâu phải chỉ là công chúa của Đại Chu. Ta còn là chính bản thân ta. Ta có chuyện muốn làm, ta có người muốn bảo vệ. Trình Dực càng siết chặt Hoài Nhu vào lòng. Một lúc lâu sau, hắn mới cảm nhận được Hoài Nhu khẽ đẩy hắn ra. Chúng ta mau vào thăm mẫu thân đi, chắc bà cũng muốn biết chuyện bên ngoài đã xảy ra. Trình Dực gật đầu. Như Ngụy đại nhân nói, vụ án của ông ngoại còn có nội tình khác, nếu không mấy người kia đã không vội vàng hãm hại mẫu thân như vậy. Hai người trở lại phòng khách, thấy Triệu thị đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mẫu thân, Trình Dực đi tới trước mặt Triệu thị quỳ xuống. Mấy năm nay con đã để người phải chịu khổ rồi. Mau, mau đứng lên đi. Triệu thị run rẩy đỡ Trình Dực. Trình Dực vô cùng kiên định. Con trai chỉ hận muộn mất 12 năm. Sớm biết vậy năm đó con đã để người cắt đứt với nhà họ Trình, còn theo người cùng rời khỏi đó. Triệu thị khẽ khàng sửa lại búi tóc của Trình Dực. Ta biết các con tốt với ta. Đứng lên đi, ta sẽ không đi vào con đường đó nữa đâu. Trình Dực thuật lại cả câu chuyện một lần, giữa trường có nhắc tới Bành Lương, bình kiên vô sự. Bành Lương là người tốt, ông ấy biết những người đó muốn hãm hại mẫu thân cho nên đã cầu xin Ngụy đại nhân để cho ông ấy giết chết hai tên súc sinh kia, về sau ông ấy sẽ đền tội với triều đình. Nghe tới đó, môi Triệu thị lại run lên, hai mắt bà càng đỏ, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy váy áo. Thấy tình hình như vậy, công chúa Hoài Nhu cũng hiểu được mấy phần, hẳn là Bành Lương có ý với mẹ chồng, nếu không ông ấy đã chẳng liều cả tính mạng vì bà. Hiếm thấy có một người có thể đối xử tử tế với mẹ như vậy, Bành Lương và mẹ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu công chúa Hoài Nhu. Tuy nghĩ như vậy hơi kinh thế hãi tục, e rằng sẽ bị người ta bàn ra tán vào, nhưng cũng không hoàn toàn không có khả năng. Nói xong Trình Dực kết luận, e rằng vụ án của ông ngoại còn có nội tình khác, bây giờ con đang nghi ngờ nhà họ Trình và nhà họ Viên đều không trong sạch. Triệu thị nghe mà giật mình, sau khi bà chết, nhà họ Viên mới kết thông gia với nhà họ Trình, sao lại có liên quan tới vụ án của cha được, trừ phi bọn họ đã âm thầm tính toán từ lâu. Nghĩ tới người nhà họ Trình, bề mặt Triệu thị càng lúc càng nặng nề. Trình Dực nói, mẫu thân nghĩ kỹ lại xem trước đó liệu có manh mối gì không, khi ấy người có quen với người nhà họ Viên hay không? Triệu thị khẽ gật đầu. Ta biết chị dâu Bạch Cung Nhân của Viên thị. Hồi đó Bạch Cung Nhân thường xuyên đến tìm ta trò chuyện, tiểu cữu con chưa thành thân. Ta vốn tưởng Bạch Cung Nhân có ý muốn gả Viên thị cho tiểu cữu con. Khi đó, đại ca của Viên thị đã đảm nhiệm chức giám sát ngự sử ở Đô Sát Viện, thành danh rất khá. Viên thị cũng có vẻ là người hiểu lễ nghi. Ta còn nói chuyện này với ông ngoại con, nhưng ông ngoại con nghe nói là nhà họ Viên thì kiên quyết không chịu đồng ý, bảo ta về từ chối nhà họ, sau này cũng không được qua lại nhiều với nhà họ nữa. Ta cũng không hiểu tại sao, thì ông ngoại con đã nói một câu, không thích tác phong làm việc của Viên ngự sử. Sau đó, ta cho người đi nghe ngóng mới biết, Viên ngự sử làm thân với ông ngoại con, gợi ý cho ông ngoại con giở thủ đoạn, báo nhiều chiến công về kinh, hòng lấy thêm một chút trợ cấp cho các tướng sĩ, hắn cũng có thể đứng ra bảo đảm cho ông ngoại con. Xưa này ông ngoại con không thích những chuyện bịp bợm dối trá như vậy, Viên đại nhân thân là giám sát ngự sử của triều đình, vậy mà lại vì tình riêng làm việc trái pháp luật, tịch tiểu thành đại, sau này làm quan cao hơn chắc chắn sẽ sinh lòng xấu xa. Trước đó Triệu thị không nhắc tới mấy chuyện này là vì cảm thấy Viên thị gả vào nhà họ Trình làm vợ kế, nói năng hàm hồ không có bằng chứng rõ ràng, e rằng sẽ bị người ta xuyên tạc thành và hãm hại họ Viên vì địa vị chính thất. Trình Dực nhận xét, quả nhiên nhà họ Viên không phải hạng gì tốt đẹp. Triệu thị ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói, nếu muốn biết nhà họ Viên có hãm hại ông ngoại con hay không thì vẫn phải điều tra cẩn thận, ngần ấy năm rồi không biết có tìm được chứng cứ không nữa. Không tìm thì làm sao biết được. Trình Dực rất có lòng tin, Ngụy đại nhân còn điều tra rõ ràng được cả vụ án ngựa chiến, cho dù đã qua rất lâu nhưng nhất định vẫn có vài chứng cứ bọn họ không thể nào xóa sạch. Triệu thị hạ giọng, lại phải dựa vào Ngụy đại nhân mới có thể điều tra được, chúng ta quả thực nợ nhà họ Ngụy quá nhiều. Công chúa Hoài Nhu gật đầu, mấy ngày nữa con muốn vào cung thăm hoàng hậu nương nương. Vừa nói nàng vừa nhìn ra ngoài cửa, hoàng mama đang canh chừng ở đó, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Ngoài ra nàng còn phải chỉnh đốn phủ công chúa, không thể để lại nhiều tai mắt như thế bên cạnh mình. Trình Dực cũng đứng lên nói, mẫu thân còn nhớ mình đã để lại bao nhiêu của hồi môn ở nhà họ Trình không? Triệu thị khẽ giật mình, con muốn làm gì? Trình Dực gật đầu, nếu người đã hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Trình thì tất nhiên phải lấy những của hồi môn đó về, miễn làm dơ bẩn đất nhà bọn họ. Ngoài ra hắn còn phải bẩm báo kỹ càng manh mối mẫu thân đã nhớ ra với Ngụy đại nhân. Trình Dực sải bước ra khỏi phòng. Triệu thị nhìn theo bóng lưng con trai, tấm lưng lom khom dần thẳng tắp. Nợ nhà họ Ngụy, Ngụy hoàng hậu, phủ Hoài Viễn hầu nhiều như vậy, bà không thể chết vào lúc này được, càng không thể phụ tấm lòng của tất cả mọi người được. Nhiếp Thầm ngựa không dừng vó giải thân tiên sinh vào kinh, xe ngựa còn chưa vào thành đã trông thấy có người đón tiếp từ xa. Những người đó mặc quan phục, nhìn là biết người trong nha môn. Kiều Trương thúc ngựa tiến lên, y đã trông thấy nha sai phủ Định Chân trước, áp giải phạm nhân quan trọng như vậy mà chỉ dùng nha sai thì Ngụy đại nhân sẽ không yên tâm. Ánh mắt y đảo một lượt qua chiếc xe chở tù. Nhiếp Thầm cảm nhận được ánh mắt đằng xa đang nhìn chằm chằm vào y và hộ vệ nhà họ Ngụy, e rằng người kia không hề đơn giản. May mà Ngụy đại nhân đã dặn dò để người của nha phủ áp giải, bọn y chỉ hộ vệ bên cạnh. Dọc đường đi, y không tiếp xúc với thân tiên sinh, dù nha môn có tra hỏi kỹ càng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Người trong phường có địa vị gì, phải qua lại với nhà môn như thế nào, Nhiếp Thầm vẫn hiểu rõ. Kiều Trưng đưa văn thư trong tay cho quan viên phủ Chân Định, hình bộ rồi đón phạm nhân. Quan viên phủ Chân Định thở phào nhẹ nhõm, xử lý xong văn thư là coi như bọn họ thuận lợi hoàn thành việc được giao. Kiều trưng cho người tiếp nhận thân tiên sinh, cuối cùng y đi về phía Nhiếp Thầm. Người là người trong phường đúng không? Nhiếp Thầm thoáng run lên, lập tức cúi đầu hành lễ. Đại nhân, có chuyện gì cần thảo dân cống hiến sức lực ạ? Kiều Trưng khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ vai Nhiếp Thầm nói với vẻ vô cùng ôn hòa. Sau này có vụ án thích hợp, nhận định sẽ thông báo cho các ngươi. Đa tạ đại nhân. Nhiếp Thầm khoong người một lần nữa. Kiều Trưng nhìn Nhiếp Thầm, người này có vẻ chỉ là một người trong phường bình thường, sao thúc phụ lại để tâm như vậy? Nhiếp Thầm có cảm giác cặp mắt kia vẫn luôn dán vào người mình, trong kinh có biến cố gì sao? Lúc này y muốn nhanh chóng gặp trưởng lão gia và tưởng, à, Cố đại tiểu thư, chắc chắn bọn họ chuyện gì cũng biết. Chương 226, tính khí của Ngụy đại nhân. Thần tiên sinh trong xe tù nhìn thấy tất cả mọi chuyện bên ngoài, bây giờ ông ta đã không còn là phụ tá đồng cung oai phong ngày trước nữa. Trên đường từ Chân Định đến Thuận Đức, ông ta cải trang ăn vận cẩn thận, không dám ở quán trọ, suốt mấy ngày liền ngủ ở trong rừng, nơm nớp lo sợ, chạy suốt mấy ngày trời, cuối cùng không chịu đựng được mới đến nhà dân xin tá túc. Kết quả lúc tỉnh lại, một thanh kiếm đã kề sát lên cổ ông ta. Những người trong phường kia tám phần đã theo dõi ông ta từ lâu, lừa gạt ông ta như mèo vờn chuột dưới sự sai khiến của Ngụy Nguyên Kham. Bọn chúng muốn lấy được nhiều tin tức từ ông ta, thấy ông ta càng đi càng xa, sợ ông ta trốn đi được cho nên mới dứt khoát ra tay bắt ông ta lại cho xong. Trên đường bị áp giải vào cung, hình như biết dù có chết ông ta cũng sẽ không để lộ tin tức thế nào, cho nên mấy người kia cũng không tới thẩm vấn, như thể coi như không có ông ta vậy. Kiều Trưng nói chuyện với Nhiếp Thầm xong bèn dặn dò nha sai, giải ông ta vào đại lao, không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Ngụy Nguyên Kham bắt sống người về, nếu để chết trong tay bọn y thì bọn y sẽ bị phạt nặng. Nhiếp Thầm chờ hình bộ đưa người đi khỏi mới thở phào nhẹ nhõm, y muốn lập tức đi tìm Liễu Tô, hỏi thăm tình hình chỗ sư muội. Không, là ở chỗ Cố đại tiểu thư. Nhiếp Thầm, chúng ta đi thôi. Hộ vệ nhà họ Ngụy vỗ vai Nhiếp Thầm. Trên đường về kinh bọn họ rất hòa hợp. Trước kia Nhiếp Thầm không thích qua lại với đám quan to quyền quý này, không cẩn thận sẽ bị bọn họ lợi dụng ngay. Không ngờ trải qua vụ án phủ Thái Nguyên, y dần cảm thấy đạt quan hiển quý cũng có người tốt. Cố đại tiểu thư thì không cần nói, người nhà họ Ngụy cũng rất tốt. Đương nhiên chuyện gì nên đề phòng thì vẫn phải đề phòng. Chuyện đại tiểu thư không cho y nói, y không mảy may để lộ nửa chữ. Dù ăn cơm cùng một nồi cũng không thể lẫn lộn với nhau. Công là công mà tư là tư. Nhiếp Thầm đang mải mê nghĩ ngợi, ánh mắt chợt lướt tới lưng ngựa. Tay nải của y nhờ hộ vệ nhà họ Ngụy cầm giúp. Vừa rồi lúc bọn họ đi đã mang cả đồ của y đi mất. Đó là toàn bộ gia sản của y đấy. Nhiếp Thầm nhăn nhó suy nghĩ, bỗng liếc mắt trông thấy Liễu Tô. Nhiếp Thầm lập tức bước nhanh tới. Đại tiểu thư chuẩn bị xong rồi. Liễu Tô vẫn tích chữ như vàng như trước, đưa hết người theo, đón tiếp trong viện. Nhiếp Thầm đã quen với dáng vẻ này của Liễu Tô, y lập tức sấn tới hỏi. Trạch viện cũng mua luôn rồi à? Đại tiểu thư như thế nào? Có tin tức gì của trường lão gia không? Liễu Tô làm như không nghe thấy gì. Nhiếp Thầm ngoáy lỗ tai. Này, bệnh điếc của người nặng hơn rồi à? Sao chân cũng khập khà khập khiễng thế này? Không có ta ở bên cạnh không ổn phải không? Có phải đại tiểu thư có rất nhiều chuyện muốn giao cho ta làm không? Có phải ta vẫn là đại ca không? Cuối cùng, Liễu Tô cũng nhíu mày. Hắn ghét bỏ nhích sang bên cạnh. Không ai tranh với ngươi. Thần phận kẻ ngốc kia. Đến lúc đó để xem cậu sẽ xử lý thế nào. Nếu không phải vì nghĩ đến cảnh tượng kia sẽ đặc sắc nhường nào, còn lâu cậu mới kiên nhẫn đứng nghe Nhiếp Thầm lại nhải nhiều như vậy. Sau khi vào trong viện, Liễu Tô nói, có việc rồi. Đại tiểu thư bảo chúng ta chú ý tới hai vị kiều đại nhân của hình bộ. Với lại bảo chúng ta theo dõi sát sao nhà họ Viên. Nhà họ Viên nào? Nhiếp Thầm lập tức hỏi lại. Y vô cùng quen thuộc với phủ Thái Nguyên, nhưng quan viên trong kinh thành thì lại chẳng hề biết gì. Y đến muộn mấy ngày, sao có vẻ như Liễu Tô biết nhiều hơn y thế nhỉ? Y không thể thua Liễu Tô được, dù là trước mặt sư muội hay trưởng lão gia, y đều phải là người thông minh nhất. Trong nhà bếp tỏa ra mùi thơm nức, bụng Nhiếp Thầm kêu ục ục biểu tình. Đúng rồi, Nhiếp Thầm nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Ngụy đại nhân đưa chúng ta bạc chưa? Cố đại tiểu thư trẻ người non dạ yếu đuối như thế, không thể bị Ngụy đại nhân lừa được. Liễu Tô đáp, đưa rồi. Ngoài chuyện đó ra, lúc nào rảnh rỗi phải nhờ Sơ Cửu dạy cậu quyệt cước. Liễu Tô vào phòng lấy một bộ đồ mới đưa cho Nhiếp Thầm. Đại tiểu thư bảo mua đấy. Nhiếp Thầm đưa tay định nhận lấy, lại nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Nhiếp Thầm, đồ của ngươi không tệ nha, có cả tiệc tiếp đón cơ đấy. Hộ vệ nhà họ Ngụy vừa bước vào viện đã lập tức ngửi thấy mùi thơm nước mũi. Diệp Thầm cười tươi rói, thế nào, đều là sư muội ta dặn dò đấy. Hộ vệ nhà họ Ngụy tán thưởng, không tệ không tệ. Người trong phường bọn ta nói chuyện thô tục, Diệp Thầm nói, nên không giữ các ngươi ở lại đây ăn cơm, kẻo uống quá chén lại ăn nói mạo phạm. Hộ vệ nhà họ Ngụy trả lại tay này, cáo từ rời khỏi tiểu viện. Nhà họ Ngụy, Ngụy Nguyên Kham nghe sơ cửu bẩm báo, trong tiểu viện kia rất náo nhiệt, có tiệc tiếp đón, còn có cả quần áo mới chuẩn bị rất chu đáo. Sơ cửu thấy vẻ mặt Tam gia có phần nghiêm túc, lập tức đế thêm, tiệc đón gió tẩy trần trong phủ chúng ta thịnh soạn hết bọn họ. Thương cảm người bên cạnh, Tam gia không thua Cố đại tiểu thư. Sơ cửu tiếp tục tố cáo, Nhiếp Thầm và Liễu Tô sợ hộ vệ của chúng ta ăn hết tiệc của bọn họ, còn kiếm cớ không giữ người của chúng ta lại, làm như tiệc rượu nhà chúng ta cho bọn họ đến Tam gia không bằng. Sơ cửu càng nói thì càng phẫn nộ. Tam gia đối xử với bọn họ tốt bao nhiêu, thế mà đám người này ai nấy đều vô lương tâm, lúc ở phủ Thái Nguyên còn làm việc cho nhà họ Thôi nữa chứ. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ, Tam gia còn không bằng nhà họ Thôi hay sao? Đâu thể bên này đuổi chúng ta đi, bên kia lại đi tìm nhà họ Thôi đúng không? Bốp một tiếng, Ngụy Nguyên Kham ném chén trà cho hắn ta. Rót trà. Sơ cửu nhìn về phía Tam gia. Sao hình như hắn ta không những không khiến Tam gia nguôi giận, mà còn như đổ thêm dầu vào lửa thế nhỉ? Sơ cửu lập tức im bặt. Ngụy Nguyên Kham nheo mắt, nhớ lại cảnh tượng Thôi Trinh thân mật gọi Châu Châu. Tam gia, Trương Đồng vào bẩm báo, Thái phu nhân và phu nhân mời Tam gia qua dùng bữa. Ngụy Nguyên Kham toàn nói là cứ mời bà nội và mẹ ăn trước đi. Trên bàn của hắn còn chất đống rất nhiều công văn, vụ án ngựa chiến vẫn chưa kết thúc, vụ án nhà họ Viên đã đè lên. Đường Vinh của binh mã Ti Thành Tây một mực quả quyết là quản sự nhà họ Viên tìm hắn nhờ giúp đỡ. Viên Tri Thành đã chối đầy đầy những chuyện này không liên quan gì đến ông ta. Bây giờ xem ra chỉ là Viên Thị sinh lòng đố kỵ bị người ta lợi dụng. Hắn sẽ không thể để Viên Tri Thành phủi sạch quan hệ như vậy. Nhưng vụ án này phải ra tay từ đâu thì vẫn phải suy nghĩ cho kỹ. Tam gia, nghe nói ngày mai phu nhân Hoài Viễn Hầu và đại tiểu thư sẽ tới. Trương Đồng còn chưa dứt lời, Ngụy Nguyên Khang đã đứng dậy bước ra ngoài. Sở Cửu mới lờ là một cái, Tam gia đã ra khỏi tiểu viện rồi. Còn ngây ra đấy làm gì? Mau đi theo đi. Trương Đồng nhìn Sở Cửu, Sở Cửu khẽ chớp chớp mắt. Dạo này thay đổi nhanh cứ như thời tiết ấy nhỉ? Nhà họ Viên, Viên Tri Hành bị gọi đến nhà môn đại lý tự. Bạch công nhân ngồi yên trong phòng nghe ngóng tin tức. Theo lý mà nói, chuyện này hẳn không thể cháy tới phủ nhà bọn họ được. Nhà môn phủ Thuận Thiên có thẩm án như thế nào cũng không lấy được chứng cớ xác thực. Không ngờ lúc chiều người của đại lý tự tới, mang tất cả văn thư trong phòng lão gia đi, là hoàng thượng nghi ngờ lão gia, muốn tra hỏi kỹ càng. Bạch cung nhân thấp thỏm không yên, chân lại càng đau nhức. Lấy thêm thuốc tới đây. Mama quản sự lập tức khuyên can. Trần nhân đã nói không thể uống quá nhiều thuốc đâu. Bạch cung nhân đau đến chán, đổ đầy mồ hôi lạnh. Đi tìm thêm thầy thuốc cho ta. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của ta, ta sẽ thưởng tiền. Mama quản sự không biết phải làm thế nào. Thầy thuốc có tiếng trong kinh thành đều mời tới cả rồi. Bây giờ làm gì còn thầy thuốc nào mà mời nữa. Đi tìm. Bạch cung nhân lạnh lẽo gằn giọng. Các người muốn chờ mắt nhìn ta đau đến chết phải không? Cung nhân hễ đau đớn là lại nổi trận lôi đình. Mama quản sự không dám nói thêm gì nữa. Lập tức ra khỏi phòng sai người làm. Mau, đi tìm thầy thuốc. Những người trước kia đã tới thì không thể mời nữa. Chỉ nhớ của cung nhân rất tốt. Cung nhân sẽ biết ngay là chúng ta lừa gạt. Người làm thắc mắc. Nhưng mà danh y... Lên phố tìm. Tóm lại cứ mời mấy người tới. Mama quản sự thở dài. Đêm nay dài thật. Bọn họ lại phải chịu giày vò cùng cung nhân cả đêm rồi. Chương 227. Y bà hiện thân. Cố Minh Châu thay quần áo xong thì bước ra từ trong nhà họ Cố. Liễu Tô lập tức chạy lên đón. Hôm nay Liễu Tô mặc một bộ quần áo ngắn màu xanh, trải kiểu tóc đơn giản, giống như một tiểu đồ đệ bình thường, thật thà ngoan ngoãn. Liễu Tô rảo bước đi tới trước mặt Cố Minh Châu. Hai người cùng nhau đi ra khỏi con ngõ. Nhiếp Thầm ăn tiệc nhưng không uống rượu. Tối nay gặp Cố đại tiểu thư còn có ít chuyện cần phải bẩm báo, cho nên quyết định đứng đợi ở trên đường cách phủ Hoài Viễn Hầu không xa. Hai bóng người càng lúc càng gần, Nhiếp Thầm mở to mắt. Người đang tới là Cố đại tiểu thư và Liễu Tô. Lúc này Cố đại tiểu thư ăn vận tương tự như y bà, không còn dáng vẻ của tưởng sư muội lúc trước nữa. Tuy Nhiếp Thẩm đã đoán được từ trước y vào đó gần như chắc chắn là có liên quan đến Cố đại tiểu thư, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa chân của Liễu Tô cũng không còn tật, thần thủ nhanh nhẹn, bước chân có lực. Đứng cạnh Cố đại tiểu thư thế này khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ đây là một đôi y bà và đồ đệ lang thang chữa bệnh, sẽ không khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Cố đại tiểu thư giả danh thành y bà cũng hơi khác so với hồi ở phủ Thái Nguyên, cơ thể phình to ra khá khá, xem ra đã độn thêm không ít quần áo bên trong. Thân hình mập mạp, lưng còng, cộng thêm kiểu tóc của người già, trông ít nhất cũng phải 4-50 tuổi. Cổ họng Nhiếp Thầm hơi nghẹn lại, lúc ở phủ Thái Nguyên, hình như y từng gọi y bà là bà, giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Một đại tiểu thư trẻ trung như thế sao có thể làm bà của y được, cũng không biết trong lòng đại tiểu thư cười nhạo y thế nào nữa. Nhưng mà, Ngụy đại nhân anh minh như vậy mà không phải vẫn bị đại tiểu thư lừa đó thôi, đến giờ vẫn còn không hay biết gì. Nghĩ tới đây trong lòng Nhiếp Thầm lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đi đến căn nhà mà chúng ta đã mua, Cố Minh Châu nhỏ giọng nói. Nhiếp Thầm từng nghe Liễu Tô nói, ngoại trừ căn nhà mà ai ai cũng biết ra thì Cố đại tiểu thư còn mua thêm một căn nhà nữa ở phía thành Bắc. Căn nhà đó tuy nhỏ nhưng cách đường Dược Vương rất gần, trên đường Dược Vương đều là tiệm thuốc, không ít thầy thuốc lang thang đều ở gần đó, tiện cho việc làm ăn. Đến thành Bắc, quanh qua mấy con ngõ, đi đến trước một căn nhà nhỏ, Liễu Tô giơ tay đẩy cửa, khắp nơi trong sân đều là nguyên liệu thuốc đang phơi. Trước cửa phòng còn bày mấy cái sàng, bên trong cũng là những thảo dược thường thấy. Những thứ này đều do một tay Liễu Tô âm thầm chuẩn bị, có một nơi thế này sẽ thuận tiện cho bọn họ truyền đạt tin tức. Liễu Tô nói, đại tiểu thư, đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, tiểu thư cứ yên tâm. Cố Minh Châu lắc đầu, chỉ có thể qua mặt được người bình thường thôi. Sau khi gặp Kiều Trưng trong đại lao của Phủ Thuận Thiên, trong lòng nàng càng lúc càng cảnh giác, căn nhà mua dưới tên Nhiếp Thầm rất dễ bị người ta để mắt tới, nàng không đến căn nhà đó gặp mặt đám Liễu Tô được. Thỏ khôn trốn nhiều hang, nếu để hành tung của mình đều bại lộ trước mặt người khác thì chỉ có nắm chắc phần thua. Bọn họ đi vào phòng, Cố Minh Châu nhìn Nhiếp Thầm. Lúc gặp Kiều đại nhân của binh bộ ở ngoại thành, Kiều đại nhân đã nói những gì với ngươi? Nhiếp Thầm đáp, đại nhân ở hình bộ biết thuộc hạ là người có sở trường trinh thám ở trong phường, còn nói nếu phủ nha có gì cần tới người trong phường thì sẽ tới tìm thuộc hạ. Cố Minh Châu gật đầu, bọn họ đã giúp Ngụy đại nhân phá án ngựa chiến ở phủ Thái Nguyên, tuy đã cố hết sức tránh vào góc khuất, sợ bị người ngoài chú ý, nhưng án ngựa chiến có ảnh hưởng quá lớn, cuối cùng vẫn lọt vào mắt của kẻ khác. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nàng đã có chuẩn bị từ sớm, cho dù Kiều Tung không tới tìm thì nàng cũng sẽ tự tìm đến tận cửa. Nhiếp Thầm nói, đại tiểu thư là đang sợ đồng đảng của Lâm Tự Chân sẽ nhắm tới chúng ta. Cố Minh Châu nói, người trong phường quá nhỏ, không đáng để bọn họ tốn quá nhiều tâm sức, nhưng có những chuyện không thể không đề phòng. Một khi bị Kiều Tung để mắt tới thì người trong phường sẽ khó có thể hành động thoải mái. Trước khi nàng chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ thì vẫn cần phải duy trì quan hệ tốt với Kiều Tung. Cho nên nàng và Nhiếp Thầm một sáng một tối, bên ngoài sáng thì để Nhiếp Thầm quản lý người trong phường, giống như trước đây, nhận ban thưởng của triều đình, giúp nha môn làm việc. Trong tối thì nàng sẽ điều động một vài người đi điều tra những vụ án mà bọn họ muốn điều tra. Bọn họ bàn chuyện đến đây thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Cố Minh Châu gật đầu, Liễu Tô lập tức đứng dậy ra ngoài kiểm tra. Là trưởng quầy của cửa tiệm thuốc kế bên, trưởng quầy nhìn Liễu Tô nói, hôm nay cậu tới tiệm thuốc nói, sư phụ cậu đi hai thuốc ở trên núi đã về rồi, bây giờ có đang ở trong nhà hay không? Liễu Tô gật đầu nói, có. Mặt mày trưởng quầy giãn ra, phương thuốc chữa ngoại thương lần trước các cậu đem tới cũng khá được. Sư phụ cậu có biết chữa vết thương cũ lâu năm không? Đang có một mối làm ăn, các cậu có muốn nhận không? Liễu Tô gật đầu, sư phụ tôi có sở trường về mấy cái này, nếu trưởng quầy có khách thì chắc chắn sẽ không để trưởng quầy phải thất vọng. Trưởng quầy xua xua tay, ai ai, lúc trước thấy phương thuốc của các cậu đem tới hiệu quả rất tốt, cũng bảo thầy thuốc trong tiệm kiểm tra cậu, giờ có mối làm ăn liền nghĩ ngay tới mấy người. À, nhưng mà, các cậu vừa mới chân ướt chân ráo tới đây, vốn dĩ chỉ nên nhận mấy ca lặt vặt thôi, không nên nhận việc tối nay. Nhưng mà vị phu nhân đó bị thương đã 7-8 năm rồi, thầy thuốc lớn bé trong kinh đều đã khám một lượt cả, mọi người đều biết bệnh đó không dễ chữa. Các cậu đi mà có chữa không được thì cũng sẽ không bị đối xử hà khắc quá đâu. Chỉ là phải nhớ hết sức cẩn thận, quan lại quyền quý trong kinh không phải bách tính tầm thường, không chữa khỏi thì cũng thôi, Nhưng mà tuyệt đối không được dùng mấy thứ thuốc ba lăng nhăng đâu đấy, mất mạng như chơi chứ chẳng đùa. Trưởng quầy vừa nói vừa nhìn vào trong sân. Trong sân đang phơi một ít dược liệu thường dùng. Nhớ đến hai cây nhân sâm lâu năm mà Liễu Tô đem tới tiệm thuốc để bán. Hai cây nhân sâm này cũng không đoán được là bao nhiêu tuổi. Kinh thành trước giờ là nơi không thiếu tiền, chỉ thiếu đồ tốt. Ông ta có được hai cây nhân sâm này đã giúp tiệm thuốc tăng thêm không ít thể diện. Trưởng quầy nói, nếu sư phụ cậu lại hái được thêm thuốc gì tốt thì nhớ đem đến tiệm của chúng tôi đấy nhé. Trong phường có không ít người hái thuốc, kiểu gì cũng có thể tìm được dược liệu tốt ở trên núi. Tuy những người này cũng hiểu về y, về dược, nhưng bọn họ lại không giống như những thầy thuốc lang thang sống dựa vào việc khám chữa bệnh cho mọi người. Bọn họ quanh năm ở trên núi, không thích qua lại với người khác, thường hay thay đổi thảo dược trong tay lấy ngân lượng. Trưởng quầy hy vọng người mình gặp được là một người hái thuốc. Chỉ cần lung lạc được người này thì tiệm thuốc của ông ta không cần phải lo không có thuốc tốt nữa. Tiễn trưởng quầy đi xong, Liễu Tô đi vào nhà nhỏ giọng nói. Bảo chúng ta tới cửa, tiệm thuốc đợi. Nhà họ Viên cho người mời cùng lúc mấy thầy thuốc tới xem bệnh. Cố Minh Châu đứng dậy, xem ra trưởng quầy của cửa tiệm thuốc đã đoán ra bọn họ là người hái thuốc. Như vậy thì có thể giải thích được vì sao nàng không có ở nhà và vì sao nàng lại nhận mấy việc lặt vặt như khám bệnh cho người khác. Bởi vì người hái thuốc là nàng tuổi tác đã cao, càng ngày càng không thể vào sâu trong núi, dược liệu hái được cũng càng lúc càng ít, không thể không đi khám bệnh kiếm ít tiền. Liễu Tô cõng dương thuốc trên lưng, hai người chuẩn bị ra ngoài, Cố Minh Châu dặn dò Nhiếp Thầm. Người không cần đi nữa, tránh để người ta phát hiện. Nhiếp Thầm gật đầu, dặn dò Liễu Tô, bảo vệ tốt cho tiểu thư đấy. Hai người đi ra khỏi cửa, hướng về phía tiệm thuốc Cao Thị. Có sự giới thiệu của trưởng quầy tiệm thuốc, bọn họ mới có thể bước vào nhà họ Viên. Quản sự nhà họ Viên đã đứng đợi trước tiệm thuốc, nhìn thấy một y bà đội mũ mạng sa che mặt dẫn theo đồ đệ bước tới. Ông ta nhíu mày, vì bệnh của công nhân mà bọn họ thật sự sắp lật tung cả kinh thành lên rồi. Lúc trước còn lựa này lựa kia, nhưng cùng với việc bệnh của công nhân càng lúc càng nặng, mấy ngày trước thậm chí còn mời cả vu sư tới. Cũng giống như bà trước mặt này đây. Nếu không phải bệnh cũ của công nhân tái phát quá nghiêm trọng, thì loại người này tuyệt đối sẽ không có chuyện bước chân vào phủ đệ của nhà họ Viên. Quản sự nhà họ Viên nói, đi thôi. Tối nay đã đuổi 7-8 thầy thuốc đi, công nhân chắc chắn là đang rất tức giận, còn không về thì ông ta cũng sẽ bị phạt mất. Nhà họ Viên, thầy thuốc rút cây châm bạc trên chân bạch công nhân ra, nhưng cơn đau của bạch công nhân lại không thuyên giảm một chút nào. Bạch công nhân siết chặt tay lại, biểu cảm cực kỳ hung ác. Nếu như chân bà ta còn có sức thì hẳn sẽ đạp bay thầy thuốc này. Tốn nhiều tiền như vậy, mời nhiều thầy thuốc như thế mà đều vô dụng. Bà ta thật sự rất hận, hận những thầy thuốc này, hận kẻ đã hại bà ta thành ra thế này. Tên Nghiêm Thông Phán đáng chết đó. Chương 228, thám thính trong đêm. Gối tựa sau lưng bạch công nhân đã bị mồ hôi thấm ướt sũng, giống như có rất nhiều con côn trùng bắt đầu bò từ chân bà ta đi khắp cơ thể, men theo kinh mạch dâm gian lan ra toàn thân, bò lên đến ngực gặm nhấm trái tim bà ta, khiến bà ta đau đến gần như không thở nổi. Công nhân, thuốc tới rồi. Người hầu bưng thuốc lên, bạch công nhân cảm thấy trong miệng đắng ngắt, không biết đã uống bao nhiêu thuốc nhưng vẫn hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Nhìn thấy người dưới đưa thuốc tới, lửa giận phút chốc xông thẳng lên đầu. Cút đi, một đám bỏ đi, thuốc của trấn nhân đâu, sao vẫn chưa tìm thấy? Hết rồi, mama quản sự run như cầy sấy đáp. Chỗ lần trước người uống là phần cuối cùng còn lại rồi. Hai mắt bạch công nhân đỏ ửng. Cho người đi tìm trấn nhân tới đây. Mama quản sự nói, trấn nhân đã ra khỏi kinh thành, đã đi rất lâu rồi. Công nhân, người quên rồi ư? Bà ta không quên, nhưng bà ta thật sự sắp không chịu đựng nổi nữa. Nước mắt nước mũi giàn giụa, bà ta chỉ muốn chết ngay lập tức. Hay là cho người đi tìm lão gia, để lão gia nghĩ cách. Mama quản sự khẽ nói, không ai được phép đi cả. Bạch công nhân lập tức trở nên hung ác, lão gia có quay về cũng không được cho vào. Bà ta không thể để lão gia nhìn thấy bộ dạng này của bà ta được. Công nhân, đạm ba cô tới rồi đây, người dùng ít đạm ba cô trước đã. Người hầu rảo bước chạy vào trong phòng. Bọng đạm ba cô đã được phơi khô lại, rồi dùng lửa châm. Mà quản sự hít sâu một hơi, rồi rút một cái ống ngọc thổi vào trong miệng bạch công nhân. Bạch công nhân hít sâu một hơi, khói thuốc lan ra khắp người, như khiến bà ta tạm thời quên đi đau đớn. Bạch công nhân giơ tay lên, ra hiệu cho mà quản sự tiếp tục. Nếu không nhờ ca ca kiếm được mấy thứ này thì có thể bà ta đã mất mạng từ lâu rồi. Mãi lâu sau, cảm xúc bất an của Bạch công nhân mới tạm bình ổn. Quản sự lập tức lại dặn dò cho thầy thuốc vào khám bệnh. Mấy thầy thuốc cùng được mời vào nơi ở của Bạch công nhân. Cố Minh Châu đón lấy dương thuốc từ trong tay Liễu Tô, cũng định bước vào. Sao không bỏ mũ mạng che mặt xuống? Mama quản sự nhà họ Viên bước lên trước tra hỏi. Liễu Tô lập tức đáp. Trên mặt sư phụ tôi có vết bớt, lại thêm lúc hái thuốc bị thương nặng dẫn tới hủy dung, e sẽ làm người khác sợ hãi, cho nên mới đội mũ mạng vào. Trong lúc Liễu Tô đang nói, Cố Minh Châu khẽ vén lớp vải xa trên mặt ra, đúng lúc mà quản sự nhà họ Viên nhìn vào. Trên gương mặt bà lão có một mảng đỏ như máu, bên trên hình như còn có rất nhiều u nhọt to như viên chân châu. Tuy bà lão này đứng trong góc tối, mà quản sự vốn không thể nhìn rõ, nhưng vừa rồi liếc qua thôi đã khiến bà ta nhíu chặt mày lại, lập tức xua tay. Đội lên đi, bộ dạng này có khi sẽ kích động công nhân thật. Mà quản sự ra hiệu cho người hầu vén rèm ra. Cố Minh Châu bước vào trong, ngay lập tức bị một mùi lạ xộc thẳng vào mặt. Ngay sau đó, từ đằng sau bức màn truyền ra tiếng ho của Bạch công nhân. Mà quản sự cầm ống ngọc đi ra ngoài, một đoạn ống ngọc vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút. Nhìn thấy ống ngọc, Cố Minh Châu tự như có suy nghĩ nào đó. Cố Minh Châu biết phương Nam có một loại dược liệu tên là đạm ba cô, có tác dụng trừ thấp khí, nhưng cách dùng rất kỳ quái, cần phải đốt dược liệu rồi dùng ống ngọc hút khí bốc lên. Lúc bọn họ ở phủ Thái Nguyên, trong trang viên nơi cất giấu ngân khố bị trộm có trồng đạm ba cô. Loại đạm ba cô này vốn không thường thấy ở phương Bắc, Châu Nhị phu nhân cũng đã nói thứ này đặc biệt quý hiếm. Nhà họ Châu mua trang viên, ngoài vì trang viên đó rất gần với trang viên của Lâm Thái phu nhân, còn vì trong trang viên từng trồng đạm ba cô, nhà Châu Lị lão gia cũng muốn trồng thứ này để bán. Có thể thấy một đầu ống ngọc đã hơi ố vàng, hiển nhiên đã được dùng khá lâu. Bạch công nhân dùng thứ này để trị bệnh ư? Nhìn mama quản sự nhíu mày thì xem ra thứ này không có nhiều tác dụng cho lắm. Bằng không nhà họ Viên đã chẳng mời nhiều thầy thuốc đến nhà như vậy, thậm chí đến một y bà không có tiếng tăm như nàng cũng bị triệu tới. Thầy thuốc bước lên hỏi thăm tình hình. Chân của công nhân bọn ta bị ngã gãy, muốn hỏi các người xem có biết cách nào làm cho nó hết đau được không? Châm cứu có thể có tác dụng. Đã dùng rồi. Ngâm nước thuốc thì sao? Cũng đã làm. Không có bất kỳ tác dụng nào sao? Đám thầy thuốc xôn xao bàn tán rồi lần lượt bước lên bắt mạch, sau đó lại lui xuống bắt óc suy nghĩ. Tới lượt ngươi. Quản sự nhà họ Viên nhìn Cố Minh Châu lạnh nhạt nói, hiển nhiên cũng chẳng ôm kỳ vọng nào với y bà này. Cố Minh Châu đi tới trước giường Bạch công nhân, thò tay vén rèm ra, quả nhiên mùi khó thuốc bên trong càng đậm. Cố Minh Châu quan sát mặt của Bạch công nhân, gương mặt bà ta hơi gầy, hốc mắt đen sì, toàn thân trông như bị hút hết sức sống. Cố Minh Châu lại nhìn sang phần chân rồi vén chiếc chăn mỏng đang đắp trên chân của Bạch công nhân ra. Hai chân bà ta da thịt khô héo, chỉ còn lại hai khúc xương. Nàng đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân bị thương do ngã, hoặc là ngã gãy xương hông khiến chân không còn cảm giác, hoặc là gãy gập xương chân khiến chỗ bị thương vặn vẹo bất thường. Nhưng Bạch công nhân thì khác, chân bị thương nhiều năm mà vẫn có cảm giác đau. Phần đầu gối có không ít vết dao cắt, giống như bị cứa qua cứa lại nhiều lần, vết dao thẳng thớm. Ở mép còn có dấu vết đã được khâu lại, có lẽ là tay nghề của thầy thuốc ngoại khoa. Trước khi tới đây, nàng đã bảo Liễu Tô đi nghe ngóng bệnh tình của Bạch công nhân. Sau khi Bạch công nhân bị thương, ban đầu vẫn còn đi lại được, càng về sau thì càng nghiêm trọng. Giờ xem ra nhà họ Viên từng mời thầy thuốc ngoại khoa tới trị bệnh, nhưng rốt cuộc là vết thương quá nặng hay là chữa trị không đến nơi mà lại thành ra tình cảnh hiện giờ. Cố Minh Châu thò tay ra sờ xương chân của Bạch công nhân, vì là nữ nên mama quản sự bên cạnh không hề ngăn cản. Sau khi Cố Minh Châu kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần thì lại nhìn Bạch công nhân. Bà ta bị giày vò cả một ngày đã mệt lử từ lâu, nhìn lúc khói thuốc ban nãy vẫn còn tác dụng nên nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Cố Minh Châu quay sang quản sự chỉ vào miệng, lông thầy thuốc khám bệnh đều muốn xem lưỡi của bệnh nhân. Quản sự nhà họ Viên không ngờ y bà này còn là một người câm, nhỏ giọng thử gọi Bạch công nhân. Công nhân. Bệnh công nhân không có phản ứng. Sao Cố Minh Châu có thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội điều tra thông tin nào? Không dễ gì mới gặp được lúc Bạch công nhân phát bệnh, nhất định phải quan sát thật tỉ mỉ rõ ràng. Cố Minh Châu giống như muốn kiểm tra kỹ lại vết thương trên chân Bạch công nhân lần nữa. Nàng lại gần bà ta hơn một chút, sau đó len lén vén lớp xa trên mặt ra. Bệnh công nhân mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, một nửa khuôn mặt đỏ tươi hiện ra trước mặt bà ta. Bà ta lập tức hét lên kinh sợ. Ngươi, A Thiền, Người đâu? Bạch công nhân giãy giụa, nửa thân trên và mông lắc qua lắc lại, trong lúc hoảng loạn như sắp rơi xuống khỏi giường. Mama quản sự vội vàng bước lên. Công nhân, người làm sao thế? Bà ta không phải là A Thuyền, bà ta là y bà tới khám bệnh cho người. Y bà này trên mặt có một cái bớt màu đỏ, có phải vì vậy đã làm công nhân sợ hãi không? Mama quản sự thấy y bà kia vẫn đứng nguyên tại chỗ thì nhíu mày của trách, còn không lui xuống. Cố Minh Châu vốn muốn để Bạch công nhân sợ hãi hét ra tiếng, nàng sẽ nhân cơ hội ấy nhìn lưỡi của bà ta. Bà nãy bên trên ống ngọc mà quản sự nhà họ Viên cầm ra có dấu vết ám khói. Nếu Bạch công nhân đã dùng loại đạm ba cô này lâu thì chắc chắn cũng sẽ để lại dấu vết trên răng. Quả nhiên hàm răng của Bạch công nhân vừa vàng vừa đen, lúc mở miệng thì còn có mùi hôi thối lâu ngày bốc ra. Nhà họ Viên căn cơ không vững, một thiêm đô ngự sử bổng lộc chẳng được là bao, sao có thể dùng loại thảo dược này quanh năm? Ngoài ra đạm ba cô chỉ có tác dụng trừ thấp khí thì sao có thể trị khỏi bệnh của Bạch công nhân được? A Thuyền trong lời của Bạch công nhân lại là ai? Không lẽ ban nãy Bạch công nhân đã lầm tưởng vết bớt màu đỏ trên mặt nàng là máu tươi? Hết tập 43, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.